Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, trợ nàng một chút sức lực. Cảnh Như Họa ngồi trước máy vi tính, nhìn xem Tùng Hoa soát lấy Weibo. Chủ nhân, thừa dịp nàng hiện tại đỏ lên, chúng ta có phải là nên động thủ à? Tùng Hoa nhìn xem soát lấy tin tức cùng bình luận, có chút tức tức muốn thử nói. Không vội, còn chưa tới thời điểm mà ni. Cảnh Như Họa lắc đầu. Kiếp trước nghe hoàng có thể hồng biến thế giới, đi đến quốc tế cổ tinh, hiện tại vẫn chỉ là bắt đầu. Chủ nhân, hắc hắc, ta minh bạch ngươi ý tứ. Đứng được càng cao ngã càng đau, nàng fan hâm mộ càng nhiều, đến lúc đó chúng ta kéo giá trị cửu hận càng nhiều đúng không? Tùng Hoa càng nghĩ càng đúng. Ừ mà ni. Cảnh Như Họa sờ lên Tùng Hoa đầu. Tùng Hoa đi theo nàng lâu, cũng có thể đoán được nàng ý tứ. Vậy ta lại thêm cây đuốc, nàng cũng không sợ quá đỏ lên đem chính nàng đốt chết rồi. Tùng Hoa ấn mở mình Weibo, đem chuẩn bị xong ảnh chụp để lên. Biên tập Weibo, nội dung như sau. Wow, bản hoa hoa đại nhân lần thứ nhất nhìn thấy có tài như vậy nữ minh tinh a. Đương đương, nhìn đồ, bản đại nhân nắm giữ tân tấn nhân khí hoa đán nghe hoàng chứng cứ. Hắc hắc, không phải đen liệu, lần này, để bản đại nhân giật nảy cả mình chính là, nghe hoàng tốt có tài a. Nhìn xem, sáng tác mấy bài hát khúc, đây là từ phổ, còn có ngay tại biên kịch bản. Chờ mong a, đáng yêu đồ 1 đồ 2 đồ 3 Tùng Hoa Weibo hiện tại thế nhưng là ngành giải trí chỉ hướng tiêu. Mỗi đầu Weibo đều có thể dẫn bạo tiêu điểm. Còn có nhàn không có việc gì người, mỗi ngày tại Tùng Hoa Weibo phía dưới ngồi chờ đoạt lôi cuốn. Không phải sao, Weibo vừa mới một phát, lập tức dẫn tới rộng rãi đám dân mạng vây xem monster, nhanh tán ta. Ta muốn lên lôi cuốn. Hoa hoa đại nhân, nếu không phải ngươi, ta đều muốn hoài nghi ngươi là bị thu mua cho nàng tẩy trắng a. Xem ở hoa hoa đại nhân trên mặt mũi, chúng ta liền cố mà làm tiếp nhận nữ nhân tài ba này đi. Nghe hoàng vừa hạ thông cáo, liền tiếp vào người đại diện Trương Tỷ điện thoại. Trương Tỷ là công ty cho mới an bài người đại diện, là một cái phụ trách nghề nghiệp nữ tính, làm người già dặn khôn khéo. Nghe hoàng rất là hài lòng. Nghe hoàng, trên mạng vạch trần là thật sao? Trương Tỷ hỏi. Cái gì vạch trần? Nghe hoàng không hiểu hỏi. Ngươi không thấy Weibo sao? Đại hào, vạch trần ngươi viết kịch bản làm thơ soạn a. Trương Tỷ biết, từ cái kia hoa tâm họa vạch trần đến xem, việc này hơn phân nửa là thật. Ta là viết một điểm, nhưng làm sao lại bị đặt ở trên mạng? Nghe hoàng kinh ngạc mở ra điện thoại, trực tiếp liền thấy lôi cuốn chủ đề thượng tên của mình. Ấn mở đến xem, càng là chấn kinh. Cái này không phải mình trước mấy ngày vừa mới viết đồ vật sao? Làm sao lại bị tiết lộ ra ngoài? Chẳng lẽ gian phòng bên trong có máy giám thị hay sao? Nghe hoàng thận trọng kiểm tra các ngõ ngách, trước mặc kệ thật giả, ngươi bây giờ ra ngoài trạng thái bị động, biện pháp tốt nhất liền đem ca phát ra tới. Còn có kịch bản, ngươi nhất định phải hoàn thành. Tốt nhất là có thể đầu tư quay chụp, nếu là không có phát hành hoặc là quay chụp, vậy lần này ngươi đạt được ca ngợi về sau liền lại biến thành ngươi điểm đen. Ngươi suy nghĩ một chút đi, công ty như vậy toàn lực phối hợp ngươi, được rồi. Buổi chiều ta liền tới công ty. Sau khi cúp điện thoại, nghe hoàng rửa mặt, bật máy tính lên. Bên trong là mình trước đó không lâu vừa viết kịch bản, là ở kiếp trước rất hỏa kinh điển kịch bản. Nàng muốn đem ở kiếp trước kinh điển chuyển đến hiện ở cái thế giới này đến. May mắn, nàng còn nhớ rõ đại khái, có thể ghi chép lại, còn có những cái kia bản thảo, đều là ở kiếp trước kinh điển âm nhạc, cũng là nàng nhịn không được viết xuống đến, vốn là còn không có ý định phát, thế nhưng là lần này, nàng lại một lần ở vào trạng thái bị động, nhất định phải phát, mà lại phải nghiêm túc làm tốt, nếu không khó mà ngăn chặn ung dung miệng. Nghe Hoàng có loại cảm giác, phía sau một đôi tay tại thôi động đây hết thảy. Từ nàng diễn nữ một, thu khúc chủ đề, đến bây giờ, nàng đều ở vào trạng thái bị động đi hoàn thành. Mặc dù hiệu quả cũng rất tốt, thế nhưng là nàng luôn cảm giác bị người kéo lấy. Nghe Hoàng thả tay xuống bản thảo, thay đổi y phục, chuẩn bị xuất phát đi công ty. Mặc kệ phía sau là ai, hiện tại xem ra đối nàng còn không có ác ý. Hết chương.